Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450. Chương 450. Thụ thương. Cũng là người giết La Như Liệt, cái này sắc mặt tái nhợt nam tử nhiều hứng thú nhìn lấy Tử Nhiên. Hỏi: Người chính là La Như Liệt sau lưng yêu vương? Tử Nhiên tranh phong tương đối. Theo đêm qua bắt đầu, hắn thì ẩn ẩn cảm thấy trong bóng tối giống như có người nhìn chăm chú chính mình. Bất quá khi đó tưởng rằng ảo giác thôi, mà bây giờ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Loại kia phong vác trên lưng giác quan thứ 6 đặc biệt mãnh liệt. Hỏa Linh Châu trong tay ngươi, Thổ Linh Châu ngươi trong tay, hai người không có có dư thừa lời. Nói, một miệng đồng thời hỏi, giao ra Thổ Linh Châu, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Giao ra Hỏa Linh Châu, có thể tha cho ngươi khỏi chết, lại là một lần xe lửa va chạm mạnh. Ha ha ha, bổn tọa mấy trăm năm chưa từng xuất thế, rất lâu chưa bao giờ gặp giống như ngươi phách lối người, cái này đầu đội vương miện. Tóc vàng vũ y yêu vương chắp hai tay sau lưng, dùng xem kỹ ánh mắt dò xét Tử Nhiên. Thú vị, quả thực thú vị. Tự nhiên trước tiên không để ý đến đối phương, mà chính là bưng lên trên bàn nước trà, chậm rãi nhấp một miệng, nhìn cái này yêu vương nói ra, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là cái gì yêu, thế mà liền Thanh Vi đều không thể tính ra ngươi lai lịch. Khác đề cập với ta Thục Sơn đạo sĩ thúi, không nghĩ tới tự nhiên nâng lên Thục Sơn. Nam tử khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, tiểu tử, ngoan ngoãn đem Hỏa Linh Châu giao ra, bổn tọa có thể phá lệ thu ngươi làm nô lệ, làm bản vương nô lệ, là ngươi cả một đời vinh hạnh, cái này đầu đội vương miện yêu vương dùng một bộ bố thí ngữ khí nói. Ra, giống như làm hắn nô lệ, là một kiện cỡ nào không tầm thường sự tình tình, thật là khéo, ta cũng muốn thu một cái yêu vương làm sủng vật, bao ăn bao ở. Không biết ngươi có hứng thú hay không, Tự Nhiên đối chọi gay gắt mở miệng hỏi. Tính toán, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, đột nhiên. Tự Nhiên toàn thân bộc phát ra lóa mắt thanh sắc quang mang. Một thanh quang mang lóa mắt thanh sắc lợi kiếm, ly thể mà ra, Tự Nhiên kiếm chỉ sở hướng. Thanh phong kiếm siêu một tiếng, bắn về phía yêu vương. Phốp! Chỉ thấy yêu vương ngưng tụ thân thể, hóa thành một tầng kim sắc vũ khí, như vậy tản ra, có điều rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ thành hình người. A, Tự Nhiên trông thấy tình cảnh này, híp híp mắt, cái này yêu vương nhìn như thực thể, lại là hư, dùng vật lý công kích, thế mà đối cái này yêu vương lên không bất cứ tác dụng gì. Tự Nhiên thần niệm triển khai, khóa chặt trước mặt cái này yêu vương, mà trước mắt cái này yêu vương, bởi vì Tự Nhiên đột nhiên xuất thủ, để hắn hai mắt tràn ngập ra phẫn nộ thần sắc, bất quá Tự Nhiên bộc phát ra khí tức, lại làm cho yêu vương ánh mắt bên trong lộ ra một tia cảnh giác. Thanh niên trước mắt đạo hạnh, vượt quá hắn dự liệu, tại hôm qua hắn cảm ứng được La Như Liệt tử vong. Liền lập tức đi vào phong đô, đi qua một phen điều tra, hắn cảm ứng được Hỏa Linh Châu tại Tử Nhiên trên thân. Cho nên thì trong bóng tối khóa chặt Tử Nhiên, mà đi qua Tử Nhiên vừa mới xuất thủ thăm dò, yêu vương nội tâm cũng nhiều một phần cảnh giác. Có như thế đạo hạnh người, tuyệt không phải hạng người bình thường, người trẻ tuổi, đây chỉ là ta một luồng ý chí ngưng tụ, người thường không ta. Yêu vương cười lên ha hà, sau đó vẻ mặt vui cười vừa thu lại, trong mắt mang theo màu sắc trang nhã. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem Hỏa Linh Châu giao ra, không phải vậy ta sẽ giết ngươi người bên cạnh. Khó trách, nghe đến yêu vương nói như vậy, Tự Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trách không được vừa mới công kích, đối cái này yêu vương không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nguyên lai chỉ là yêu vương thần niệm. Tự Nhiên dò xét yêu vương bộ dáng, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, trước mắt con hàng này cùng Thục Sơn Tỏa Yêu Tháp Thiên Yêu Hoàng cách ăn mặc rất giống. Thế nhưng là Thiên Yêu Hoàng đã bị trấn áp, khẳng định không phải Thiên Yêu Hoàng. Chẳng lẽ đối phương là Thiên Yêu Hoàng ca ca hoặc là đệ đệ? Đối với cái này yêu vương uy hiếp, tự nhiên cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì Ngũ Linh Châu là hắn nhất định được chi vật, mà lại hắn cùng cái thế giới này người còn không có cam lòng dùng Linh Châu đi trao đổi thâm hậu tình nghĩa. Nói xong sao, tự nhiên bình thản nói ra, người trẻ tuổi, ngươi đáp ứng không? Chỉ cần ngươi cho ta Hỏa Linh Châu, ta thì, cái này yêu vương thần sắc đại hỉ, sau đó một phen thao thao bất tuyệt, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, tự nhiên liền ngưng tụ ra một cái bàn tay vô hình. Trực tiếp đem đạo này yêu vương ý thức cho đập thành hư vô. Nói nhảm nhiều quá, tự nhiên móc móc lỗ tai, đánh sơ xác yêu vương ý thức về sau. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt phá không mà đi. Đối phương nếu như là bản thể lời nói, hiện tại đoán chừng đã nửa đời không chết nằm trên mặt đất. Bởi vì tự nhiên cảm giác được cỗ này ý thức khí tức, tối đa cũng thì cùng Từ Trường Khanh không sai biệt lắm. Sau đó có thể đập chết. Không qua đối phương chỉ là một đạo ý thức ngưng tụ, miễn dịch vật lý công kích, tự nhiên cầm hắn cũng không có biện pháp gì. Tự nhiên rời đi về sau, cái này yêu vương một lần nữa ngưng tụ, hai mắt phẫn nộ nhìn lấy tự nhiên ly khai phương hướng. Cuối cùng hóa thành một chút kim quang, theo gió phiêu lãng. Người này đạo hạnh, chỉ sợ so với hắn bị trấn áp trước còn cao hơn. Đừng nói hiện tại chỉ là một đạo ý thức, có bản thể 10% tu vi cũng không tệ. Liền xem như bản thể đến đây, cũng không nhất định là đối phương đối thủ. Lôi Châu tọa lạc tại Phong Đô phía Tây, là một tòa phồn vinh thành trì, cũng là Lôi Linh Châu nơi ở. Đi qua mấy giờ phi hành, tự nhiên đến Lôi Châu ở mép, không chịu thua kém yêu khí, đi vào Lôi Châu ở mép. Tự nhiên đứng lơ lửng trên không, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy chung quanh tất cả đều là đen nghịt tầng mây. Yêu khí trùng thiên, mà bốn phương tám hướng bị yêu khí đang bao vây ở giữa. Phía dưới có lít nhà lít nhít công trình kiến trúc, nơi đây chính là Lôi Châu. Lôi Châu là một cái duy nhất không có bị yêu khí bao trùm thành trì. Bởi vì Lôi Châu Vân gia công tử Vân Đình là một cái trưởng khống lôi điện nam nhân, Lôi Linh Châu liền tại Vân Đình trong thân thể. Vì tăng tốc tiến triển, tự nhiên hạ xuống Lôi Châu về sau, thần niệm mở rộng ra đến, bao phủ toàn bộ Lôi Châu. Không chỉ có phát hiện Từ Trường Khanh, Cảnh Thiên một đoàn người, cũng phát hiện Vân Phủ, cùng một người mặc hoa bào quý công tử. Người này tọa lạc tại Vân Phủ trong hoa viên, một người yên tĩnh uống rượu giải sầu. Tự nhiên thân thể từ thiên khung hạ xuống, đột nhiên xuất hiện tại vị này quý công tử trước mặt, dùng kỳ dị ánh mắt dò xét đối phương. Một hồi lâu mới cảm thán nói, tốt cường đại lôi đình lực lượng, thế mà để cho ta đều cảm nhận được một tia hồi hộp. Ngươi là ai? Tự nhiên đột nhiên xuất hiện, cũng hoảng sợ người này nhảy một cái. Người này ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm tự nhiên. Tự nhiên không có trả lời, mà chính là đột nhiên xuất thủ. Thân hình lóe lên, tay dựng tại cái sau trên bờ vai. Tự nhiên đang tự hỏi, như thế nào mới có thể từ đối phương thể nội lấy ra Lôi Linh Châu. Bất quá đúng lúc này, tự nhiên cảm giác được một cỗ cuồng bạo lực lượng theo Vân Đình trong thân thể bạo phát đi ra. Mấy đạo màu xanh lam lôi điện trong nháy mắt xâm nhập chính mình thân thể. Cái này mấy cỗ lôi điện cầm giữ có kinh khủng dị thường lực lượng. Tự nhiên cảm giác cả người đều tê liệt. Cùng lúc đó, Vân Đình tay hóa dao bầu, bổ vào tự nhiên trên tay, đồng thời lui về phía sau mấy bước, cùng tự nhiên tách ra, mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm tự nhiên. Mà Vân Đình tay bổ vào tự nhiên trên tay thời điểm, lại là mấy cái cỗ kinh khủng lôi đình xuyên nhập từ nhiên thể nội. Tự nhiên trong lúc nhất thời trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vội vàng ngồi xếp bằng vận công, hai cái hô hấp, miệng phun máu tươi, lôi linh châu thế mà có thể thương tổn được ta. Thật sự là thật không thể tin, tự nhiên mang theo vẻ giật mình nói ra. Sau đó thân hình lóe lên, rời đi nơi đây, từ đầu đến cuối, tự nhiên đều không để ý đến Vân Đình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.